Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 875, đột biến. Quang Linh Vô Thượng trước tiên mở miệng, cái khác Bát Đại Vô Thượng bên trong mấy vị khẽ vuốt cằm, phân biệt liệt tại bát phương, mà chân thân giáng lâm Quang Linh Vô Thượng thì rơi vào chúng diệu chi kính phía trên. Không gặp mấy vị vô thượng có động tác gì, có thể nguyên bản lóe ra rất nhiều hình tượng chúng diệu chi kính lại là không ngừng đung đưa. Hình tượng lưu truyền trở nên cực kỳ cấp tốc, mà lại, mặc dù không có bất kỳ lực lượng nào phát ra, nhưng ở một chút cảm ứng cực kỳ nhạy cảm chí tôn thế giới tinh thần bên trong. Chín đại vô thượng tại thời khắc này tựa hồ biến thành chín khỏa tản ra vô tận quang mang cùng nhiệt lượng liệt dương, chiếu rọi tứ phương, ánh sáng chói lọi cơ hồ đem cảm giác con người toàn bộ che đậy. Đem tư duy nguyên điển tu luyện đại thành Lý Cầu Tiên càng là có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ số lượng cực lớn đến khó có thể tưởng tượng số liệu dòng lũ sôi trào mãnh liệt rót vào chúng diệu chi kính, lại tại vô thượng quang linh dẫn dắt hạ, dẫn động vũ trụ chi lực, khiến cho sâu trong vũ trụ hào quang đầy trời, đem trước mắt hắc ám thâm thúy tinh không triệt để chiếu sáng, khởi động lại thượng cổ thế giới cần năng lượng, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lý Cầu Tiên trong miệng tự lẩm bẩm, hắn đang nói đến năng lượng hai cái chữ lúc thoáng dừng lại một chút, bởi vì chư vị vô thượng sử dụng lực lượng căn bản đã thoát ly năng lượng cái từ ngữ này phạm trù, đạt đến một loại càng thêm thần bí, thậm chí tạo thành thế giới cơ sở bản nguyên lực lượng. Loại lực lượng này nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm trù, đến mức hắn chỉ có thể miễn cưỡng dùng năng lượng cái từ ngữ này đến khái quát. Nếu có một cái giả lập trò chơi đến hình dung, vô thượng nhóm sử dụng lực lượng đã không còn là công kích, phòng ngự, khí huyết mấy giá trị nhiều ít, mà là trực chỉ những này, số liệu, bản nguyên. Đến cấp độ này, bọn hắn sửa chữa một chút số liệu vận chuyển logic, có thể trực tiếp đem công kích đếm một lần giá trị biến thành một bộ bối cảnh hòa. Không cách nào lại tạo thành bất luận cái gì cái khác hiệu quả. Kể từ đó, cho dù người bình thường đem công kích cái số này trồng đến lại cao, lại như thế nào có thể làm gì được vô thượng một phân một hào. Vô thượng a, Lý Cầu Tiên từ đáy lòng cảm giác được cảnh giới này vĩ đại. Khó trách chí tôn phía trên không trước cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Hóa thân còn tốt một chút, trước mắt Bát Đại Vô Thượng hóa thân trên thực tế chỉ là vai vác lấy một cái năng lượng truyền hóa khí công năng thay Quang Linh Vô Thượng cung cấp loại kia Lý Cầu Tiên không thể nào hiểu được năng lượng, nhưng làm chân thân giáng lâm Quang Linh Vô Thượng, bọn hắn tồn tại hình thức vượt ra khỏi các trí tôn lý giải. Thật giống như nói đối phương có thể sửa chữa tính toán logic đồng dạng. Người tự cho là có thể xưng vô địch tất sát kỹ. Đối phương thoáng sửa chữa một chút, tất sát kỹ biến thành tân thủ kỹ. Loại tình huống này chí tôn đã thắng được vô thượng mới là lạ. Năm đó vị kia tự cho là tu thành 21 môn vô thượng pháp mưu toan khiêu khích vô thượng, dịch nhất thần tượng chí tôn chính là ví dụ tốt nhất. Bằng vào 21 môn vô thượng pháp bằng thân, hắn có lẽ có thể cùng vô thượng hóa thân đối kháng, thậm chí đánh nổ vô thượng hóa thân, nhưng tại vô thượng chân thân trước mặt, tiện tay nghiền chết nhân vật mà thôi. Đây cũng là vô thượng nhóm một mực cao cao tại thượng, ngồi nằm đám mây, nhìn thủy triều lên xuống mây cuốn mây bay lực lượng chỗ. Ầm ầm, Lý Cầu Tiên không thể nào hiểu được năng lượng bị Quang Linh Vô Thượng dẫn dắt rót vào chúng diệu chi kính bên trong. Trong lúc nhất thời cái này quy tắc chí bảo ở trong hình tượng kịch liệt biến ảo. Cự kính không gian bốn phía, thời gian đều phát sinh kịch liệt xoay khúc, hình thành cùng loại với như lỗ đen đặc thù tưởng tượng. Bất quá loại hiện tượng này còn không tới kịp khuếch tán, liền bị cái kia 24 cái thần bí cột đá hình thành không biết lực trường ngăn lại cản. Cũng nhanh muốn mở ra, Lý Cầu Tiên dựa vào tư duy nguyên điển, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia chúng diệu chi kính. Ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, cảm ứng đến cái này quy tắc chí bảo vận chuyển lúc đủ loại biến hóa. Cái này quy tắc chí bảo là tại thay đổi thời không? Bất quá nó cũng không phải thật sự là thay đổi thời không. Nhiều nhất chỉ có thể nói là đem thời không bên trong một đoạn ký ức lại hiện ra. Bắn ra với bản thân trong gương, từ đó hình thành một mảnh giả lập ra thượng cổ thế giới. Loại thủ đoạn này, Lý Cầu Tiên có chút nhíu mày, có điểm giống, cùng, nguyên giới, thượng cổ thế giới có điểm giống. Bất quá, nguyên giới, thượng cổ thế giới bắt nguồn từ Lý Cầu Tiên ký ức, mà chúng diệu chi kính thượng cổ thế giới, bắt nguồn từ một phương này vũ trụ, cùng những từ thượng cổ kia thế giới tàn lưu lại ký ức. Đây là muốn cầm vũ trụ ký ức đến tạo nên một cái thượng cổ thế giới a. Lý Cầu Tiên thần sắc dần dần nghiêm nghị, đồng thời trong đầu hắn càng là diễn sinh ra được một cái có chút quái dị ý nghĩ. Nếu như thuộc về trong vũ trụ thượng cổ thế giới thật bị chúng diệu chi kính tạo nên ra, vậy hắn nếu đem một cái thượng cổ thế giới sinh linh linh hồn tin tức đoạn lưu lại, mang về thế giới này, như vậy, đến tột cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Sẽ hay không giống như lúc trước hắn tại thần uy thế giới làm thí nghiệm đồng dạng, khiến hư ảo trở thành hiện thực? Ngay tại chín đại vô thượng sắp kích hoạt chúng diệu chi kính, lại ở vào mấu chốt nhất tính thời điểm lúc, Lý Cầu Tiên đột nhiên cảm ứng được cái gì? Khí tức quen thuộc, hoặc là nói, lực lượng quen thuộc phương thức vận chuyển. Là ai? Sau một khắc, hắn liền thấy anh linh thánh điện một phương một vị trí tôn không để ý chút nào chúng diệu chi kính. Chưa chính thức mở ra, phảng phất lưu quang, đột nhiên hướng chúng diệu chi kính gào thét phóng đi. Làm can, một tiếng quát chói tai từ cao không bên trong truyền tới. Vô thượng, anh linh thánh điện khác một vị đại năng người, vô thượng cuồn cuộn. Cứ việc vị này vô thượng cuồn cuộn chân thân khả năng còn tại bọn hắn thánh điện tiểu động thiên bên trong, chỉ là một tòa hóa thân ở bên lược trận, nhưng hắn cái này cỗ hóa thân vẫn được xưng tụng mạnh nhất chủ chiến hóa thân. Tại phát giác được vị này chí tôn không đợi vô thượng nhóm tuyên bố chúng diệu chi kính liền không kịp chờ đợi phóng tới cái này quy tắc chí bảo, vô thượng cuồn cuộn một tiếng răn dày, vẫy tay đè ép, chỉ như vậy một cái động tác đơn giản, lại phảng phất thiên băng địa liệt, tựa hồ một cái vũ trụ lực lượng đột ngột từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng phía cái kia nói chí tôn nện hạ xuống. Cỗ này tựa như vũ trụ lực lượng lấy trấn áp vì chủ. Đừng nói vị kia bách không kịp đãi phóng tới chúng diệu chi kính thâm niên chí tôn, coi như một vị trí cường trí tôn, cũng sẽ bị cỗ này vũ trụ lực lượng nháy mắt trấn áp. Lý Cầu Tiên thậm chí có loại cảm giác, dù là hắn đem chất điểm kiếm ý tu hành viên mãn, đối mặt cái này phảng phất như vũ trụ rơi đập mà hạ thế giới, đều mơ tưởng một kiếm phá mở, mà không phá nổi, liền sẽ bị khốn trụ, trấn áp. Suy nghĩ lấp lóe điện quang hỏa thạch, cái kia cỗ rơi đập mà hạ lực lượng kinh khủng không có cho vị kia chí tôn bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, trực tiếp cuốn lên thân thể của hắn. Nhưng kế tiếp để Lý Cầu Tiên, để tất cả chí tôn, thậm chí cả để xuất thủ vô thượng cuồn cuộn đều có chút khó có thể tin sự tình phát sinh. Đạo thân ảnh kia phảng phất căn bản chính là một đạo huyễn ảnh. Vô thượng cuồn cuộn một kích cứ như vậy lặng yên không tiếng động từ hắn trên người xuyên thẳng qua. Đừng nói là đem hắn trấn áp, căn bản cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Cái loại cảm giác này, để không ít các chí tôn liên tưởng đến bọn hắn tuổi trẻ nhỏ yếu lúc lần thứ nhất nắm giữ khư giới chi lực, dùng cái này loại lực lượng thần bí cùng thế giới vật chất lực lượng đối kháng một màn. Vô thượng cuồn cuộn cũng có chút ngoài ý muốn. Sau một khắc, tại Lý Cầu Tiên tầm mắt bên trong, công kích của hắn phảng phất trực tiếp phát sinh chuyển biến. Một cỗ cường đại tin tức phảng phất dòng lũ hướng vị kia chí tôn bay tới. Nguồn tin tức này dòng lũ bá đạo huy hoàng, giống như liệt dương chân hỏa, cọ rửa vạn vật, bất luận cái gì vật chất, năng lượng, tin tức, tại hắn càn quét hạ, tựa hồ hết thảy đều đem bị hóa thành hư vô. Cái loại cảm giác này, thật giống như người dùng bảng đen xoát đi lau sạch bảng đen đồng dạng. Không thể ngăn cản, mà vị kia phóng tới chúng diệu chi kính thần bí chí tôn. Thì là viết tại trên bảng đen chữ viết. Kết quả sau cùng tựa hồ đem không có bất cứ cái gì lo lắng lấy vị kia chí tôn trên người tất cả tin. Tức bị triệt để xóa đi mà kết thúc. Nhưng ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh. Vô dụng, vô thượng cuồn cuộn kích thứ hai lại lần nữa lấy không công mà lui mà kết thúc. Nếu như nói hắn đánh ra một kích này giống như lau bảng đen bàn chải. Như vậy vị kia chí tôn trên người tin tức, liền giống như viết tại trên bảng đen bút lông chữ. Cứ việc ảm đạm không bằng phấn viết viết như vậy thoải mái. Nhưng lại tuyệt không phải bảng đen soát như vậy quét một cái có thể xóa đi. Làm sao có thể? Từng vị đối với vô thượng nhóm thủ đoạn mù quáng tín nhiệm các chí tôn có chút khó mà tiếp nhận. Mà đồng dạng có chút khó tin còn có Lý Cầu Tiên. Nhìn xem vị kia chí tôn, hắn rốt cục biết vì sao hắn sẽ ở đây vị thần bí chí tôn trên thân cảm nhận được lực lượng quen. Thuộc phương thức vận dụng, thậm chí, hắn đã đoán được vị này thần bí chí tôn thân phận. Hồng Quân chí tôn, hắn vẫn muốn tìm kiếm hỏi thăm vị kia Hồng Quân chí tôn. Mà giờ khắc này, vị này Hồng Quân chí tôn, đột ngột xuất hiện ở đây. Cũng thừa dịp quang linh vô thượng cùng cái khác bát đại vô thượng đem toàn bộ tâm thần đắm chìm. Đến chúng diệu chi kính lúc, nhanh chóng hướng cái này quy tắc chí bảo phóng đi. Đồng thời, còn cho thấy một loại liền vô thượng nhóm vận dụng vô thượng thủ đoạn đều không thể đem làm sao thủ. Đoạn bảo mệnh, cái này loại thủ đoạn bảo mệnh là nguyên giới, lực lượng, nguyên giới. Cái kia liền vô thượng trảm uyên đều có thể chấn áp lại quy tắc lực lượng. Lớn mật, mắt thấy vị kia hư hư thực thực Hồng Quân chí tôn thần bí tồn tại cách chúng diệu chi kính càng ngày càng gần, sau một khắc tựa hồ liền muốn xông vào chúng diệu chi kính bên trong. Hai lần xuất thủ cũng không từng làm sao hắn vô thượng cuồn cuộn tựa hồ ẩn ẩn tức giận. Nương theo lấy một trận hồng trung đại lữ quát chói tai. Phía trên anh linh thánh điện động thiên bên trong, một cỗ dồi dào, hạo đãng, khủng bố, thâm thúy, thần bí sức mạnh vĩ đại, âm vang giáng lâm, rót vào hắn cái này đạo hóa thân ở trong. Lập tức, đạo này nguyên bản đã cường đại đến có thể quét ngang bất luận một vị nào chí cường chí tôn khủng. Bố hóa thân khí tức tăng vọt, trở nên hư vô mờ mịt, trở nên thâm bất khả trắc, trở nên để người như xem thần linh, hận không thể quỳ bái. Đây là một vị vô thượng chân thân không giữ lại chút nào tản mát ra tự thân uy năng. Ở đây cứu uy năng hạ, Lý Cầu Tiên cảm thấy mình giống như một thuyền lá lênh đênh. Ở vào mưa to gió lớn. Tựa hồ một giây sau liền sẽ bị vô thượng cuồn cuộn trên người lực lượng kinh khủng triệt để lật tung. Xóa bỏ, bất quá ngay tại hắn phân thần thời khắc. Vị kia hư hư thực thực Hồng Quân chí tôn cường giả bí ẩn rốt cục vọt tới chúng diệu chi kính trước. Nhưng mà, hắn cũng không có giống đám người đoán như vậy tiến vào chúng diệu chi kính bên trong. Mà là lấy tay sờ lấy chúng diệu chi kính. Đồng thời khí tức trên thân không ngừng biến hóa, loại khí tức này ở trong ẩn chứa tin tức, ẩn ẩn có ba loại. Loại thứ nhất, thiên đạo thánh nhân tại nguyên giới, thân hợp thiên đạo khí tức. Loại thứ ba, tinh không chí tôn tại đại vũ trụ thân hợp vũ trụ khí tức. Mà loại thứ ba, là khư giới khí tức, ba loại khí tức cùng chúng diệu chi kính tiếp xúc sát na, phảng phất đang dầu nóng bên trong nhỏ lên một đống lửa. Trong chốc lát, một cỗ mãnh liệt đến xóa đi hết thảy tin tức ánh sáng bộc phát ra. Ở đây loại khủng bố quang mang chiếu xuống, Lý Cầu Tiên trực giác cảm giác đầu óc của mình bị chiếu rọi trống rỗng. Đây là bởi vì vô thượng thân bên trên tán phát lượng tin tức quá lớn. Lớn đến Lý Cầu Tiên đại não căn bản là không có cách tiếp thu. Xử lý cảm giác đến số liệu, nói một cách khác, đây là đại não đứng máy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.